Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 913, nhã nhặn một chút phương thức. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, dừng tay cho nàng buộc đai lưng, do dự hỏi: "Làm sao? Người nghĩ mau trở về sao? Nghe ngươi lời này ý nghĩa là muốn ở chỗ này dừng lại thêm một ít thời gian." Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc trên mặt không có cái gì bất mãn, liền cười nói: "Ân, tất nhiên mất tích cũng nên nhiều mấy ngày, miễn cho Vu đại nhân không tiện bàn giao." Ngọc Thanh Lạc đẩy ra hắn loạn đụng tay, gật gật đầu, bó lấy tóc mình, nhìn tấm gương đã thu thập thỏa đáng, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra: "Đi thôi, ra ngoài." Dạ Tu Độc trong lòng còn đang suy nghĩ nàng đến cùng có ý định gì, liền gặp nàng chạy tới cửa ra vào, đem phá mở một cái hang cửa phòng mở ra. Nam Nam nhào tới tranh công: "Mụ mụ, ta rất kiên định bảo vệ, ai cũng không có vào." "Người yên tâm." Phạm Bình Quân gặp bọn họ đi ra, lập tức đứng thẳng lên lưng, thận trọng nhìn Dạ Tu Độc một chút: "Vương gia, đại ca hắn xác thực làm sai chuyện, nhưng là hắn xác thực không có cần quấy nhiễu Ngọc cô nương ý nghĩa. Ở trong đó có hiểu lầm, vừa rồi hắn đã tinh tế hỏi qua rồi." Phạm Tu Quân ủy khuất vô cùng, nghe được đệ đệ nói như vậy, vội vàng dùng lực gật gật đầu. Qua thời gian dài như vậy, trên người hắn khí lực đã chậm rãi khôi phục lại, lúc này nói chuyện cũng lưu loát, vội vàng đưa cho chính mình giải thích lên: "Việc này đúng là ta sai, nhưng ta thực chỉ là nghe nói Ngọc cô nương là quỷ y, tâm lý lúc kích động liền tùy tiện chạy tới." Hắn vừa nói lại nhìn Dạ Tu Độc một chút: "Người cũng biết ta tính tình, cái này vừa gặp phải sự tình liền cùng lửa thiêu mông tựa như, khắp nơi tán loạn, ta nghĩ nàng là quỷ y, nói chuyện lúc trước lại không vui, liền muốn nối lại tình xưa." "Phi." Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái: "Ai cùng ngươi là cũ tốt?" Phạm Tu Quân sắc mặt cứng đờ, có thể nghĩ lại nghĩ đến thân phận nàng, nghe nói nàng tính tình, liền rất đại khí không so đo, tiếp tục đưa cho chính mình giải thích: "Tóm lại, ta là tới hướng Ngọc cô nương lấy lòng." Hắn không nói bồi tội. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, biết rõ hắn trong xương cốt kỳ thật vẫn là xem thường nữ nhân. Xem chừng biết được Ngọc Thanh Lạc là quỷ y tin tức chuyện này lúc, cũng làm cho hắn tiêu hóa thật lâu. Ngọc Thanh Lạc lại giận quá thành cười: "Lấy lòng?" Nàng chỉ một bên rách nát cửa phòng: "Đây chính là ngươi lấy lòng thành ý." Sau đó vừa chỉ bản thân: "Mặc dù đã thu thập thỏa đáng, có thể nghĩ đến vừa rồi chật vật lại tăng đầy nộ ý, đây chính là ngươi lấy lòng kết quả." Phạm Tu Quân đến cùng có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nói lầm bầm: "Đây còn không phải là ngươi đột nhiên mở cửa sao? Ta lực khí lớn điểm, vừa lo lắng điểm, liền xuống tay không biết nặng nhẹ, ai biết sẽ đem cửa cho làm phá. Sau đó ngươi lại bỗng nhiên mở cửa, ta quyền kế tiếp thiếu chút nữa đánh tới ngươi. Ta vội vã đem toàn bộ ta thu hồi đến, không nghĩ tới cái này vừa căng thẳng, liền đem trên tay nguyên bản định tặng cho ngươi son phấn hộp quăng ra. Liền toàn bộ ném tới ngươi trên mặt đến rồi." Ngọc Thanh Lạc cắn răng: "Tình cảm vẫn là ta sai rồi." Vốn chính là, Ngọc Thanh Lạc thực sự là muốn bóp chết tâm hắn đều có. Phạm Bình Quân vội vàng đá ca ca của mình một cước. Phạm Tu Quân bỗng nhiên hoàn hồn, vội khoát khoát tay: "Không có không có, là ta không biết nặng nhẹ." Dạ Tu Độc nghe được lại thẳng nhíu mày, thanh âm cũng đi theo lạnh xuống mấy phần: "Người muốn đưa son phấn cho Thanh Nhi?" Thanh âm hắn lạnh thấu xương, ai cũng nghe ra trong này nộ ý. Phạm Khải Quân càng là khẩn trương liên tiếp lui về phía sau, đều lùi đến trong góc đi. Phạm Bình Quân vuốt vuốt trán, nhất thời cũng không biết muốn làm sao thay ca ca đem việc này cho Viên Hồi đến. Chỉ có Phạm Tu Quân còn rất thận trọng gật gật đầu: "Ta nghe ngóng, cho cô nương ra tặng đồ, son phấn không sai. Hơn nữa ta xem Ngọc cô nương sắc mặt có chút kém, liền đặc biệt để cho người ta đi mua đến. Sắc mặt nàng kém, sắc mặt nàng kém còn không phải là bởi vì bị hắn cho tức giận đến. Ngọc Thanh Lạc giận dữ, vừa định nói chuyện, chỉ thấy Dạ Tu Độc bỗng nhiên nhấc chân, trực tiếp đạp Phạm Tu Quân một cước. Nàng sững sờ, vội vàng kéo hắn, ngươi làm cái gì? Dạ Tu Độc nhếch môi, sắc mặt tái xanh, lại một chữ đều không nói. Phạm Bình Quân cùng Phạm Khải Quân ở phương diện này nhưng đều là thông thấu. Lập tức liền hiểu được, vội vàng tiến lên nói. Vương gia, đại ca hắn không hiểu quy củ, làm ra loại này thất lễ sự tình. Quay đầu ta nhất định nói rõ ràng nói hắn. Phạm Tu Quân vẫn là một mặt mờ mịt. Dạ Tu Độc đạp hắn, hắn liền muốn nhảy dựng lên. Vừa vặn bên trên không còn khí lực, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. Dạ Tu Độc, ngươi lại đạp ta, lần trước không phải nói về sau đều không đạp ta sao? Ngươi tư lợi bội ước. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy cái này Phạm Tu Quân IQ thật đúng là cùng Nam Nam không sai biệt lắm, không đúng, so Nam Nam còn không bằng. Bất luận cái gì lễ tiết quy củ đều coi thường, tựa hồ trong lòng căn bản không hề loại này khái niệm. Trách không được Dạ Tu Độc bị hắn quấn không có cách nào, chỉ có thể cùng hắn kết làm huynh đệ đâu. Là hắn dạng này tính tình, có thể làm được Tú Cảnh Sơn Trang trang chủ vị trí bên trên, thật đúng là thật cực khổ Phạm Bình Quân. Ngọc Thanh là cảm thấy mình cùng hắn so đo, nhất định chính là giảm xuống bản thân phong cách. Có thể nàng không so đo, vậy mình bị ủy khuất, không phải được bản thân nuốt xuống. Nghĩ đến cái kia một mặt mặt trắng phấn, nàng liền ọe muốn chết. Nghĩ đến, Ngọc Thanh Lạc liền kéo một lần Dạ Tu Độc tay, nói, không phải nói ta tới xử lý sao? Dạ Tu Độc vẫn là liền nghiêm mặt, một chữ đều không nói. Có người cho hắn thê tử đưa son phấn, hắn không tại chỗ động thủ phế hắn, đã là hắn tạo hóa. Ngọc Thanh Lạc bận bịu đem hắn hướng phía sau đẩy, lúc này mới nhìn về phía Phạm Tu Quân, nói ra, bất kể nói thế nào, người đem ta cho kinh hãi lấy, ta quay đầu còn muốn ăn thang thuốc an ủi một chút. Mặc dù nơi này là ngươi sơn trang, nhưng ta dù sao cũng là nữ nhân, ngươi dạng này xông loạn gọi bậy, thật không có quy củ. Như vậy đi, ta cũng không cùng ngươi nhiều so đo, ta cũng không đối với ngươi muốn hô muốn giết muốn thiến. Thay cái phương thức để cho ngươi bị chút giáo huấn a. Phạm Bình Quân cùng Phạm Khải Quân đều thở dài một hơi, ngước mắt lặng lẽ nhìn về phía Dạ Tu Độc, gặp hắn không có ý nghĩa gì, lúc này mới yên lòng lại. Ngược lại là Phạm Tu Quân có chút oán hận, đây là hiểu lầm, hiểu lầm nói ra không phải tốt sao? Ta cho ngươi tặng đồ cũng là tốt bụng hảo ý, làm sao lại còn muốn thụ giáo huấn? Đại ca, Phạm Bình Quân mở miệng, Phạm Tu Quân xem xét cái kia sắc mặt, liền đô đô thì thầm, cũng không dám có dị nghị. Hoành Cổ nói ra, ngươi nói đi, cái gì giáo huấn, đánh 30 cây gậy, vẫn là cho ngươi chặt cái 10 đao 8 đao, ta lồng mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bất quá dạy dỗ xong, ngươi phải cùng ta nói ngươi vì sao lại trở thành quỷ y những sự tình kia. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, hắn còn có thể lại huyết tinh một chút sao? Còn nữa, nàng dạy dỗ xong lại còn có điều kiện. Ngọc Thanh Lạc lạnh buốt cười, người yên tâm, ta người này rất hiền lành, sẽ không làm loại này có nhục thân phận của ngươi sự tình. Ta cho ngươi tìm nhã nhặn một chút phương thức. Nhã nhặn một chút? Phạm Tu Quân nhíu mày, chẳng lẽ là quỳ xuống? Ta đã nói với ngươi, điều đó không có khả năng, cho nữ nhân quỳ xuống, trừ phi ngươi giết ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.